Chương 1156, Lâm Ba Ba không khóc. Ai, ta chính là tới rồi pháp định tuổi kết hôn, cũng không thể kết hôn a, đầu tiên, ta đến trước có một cái chú rể. Diệp Sơ An trong lòng tránh qua một bóng người, bất quá rất nhanh sẽ để cho chính nàng cho huy giải tán. Không được không được, người nọ không được. Ngược lại là Lâm Nhuế xoay đầu lại, nhìn Diệp Sơ An nói, có người thích, có thể trước nói thử một chút, lại không muốn lập tức kết hôn. Nếu như thích hợp, liền chung một chỗ, nếu như không thích hợp, sau này nhớ tới chuyện này, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Âu Dương Thiến nháy mắt mấy cái, ai, làm sao cảm giác, có chuyện gì là ta không biết ta. Nàng bắt quái nhìn Diệp Sơ An, Diệp Sơ An không có nói, bất quá lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Lâm Nhuế mà nói. Đúng là, nàng bây giờ còn nhỏ, khoảng cách kết hôn còn phải 2-3 năm chuyện. Nhưng mà yêu hẳn có thể nói đi, bất quá nàng vẫn là không cách nào quyết định. Chủ yếu nhất là, nàng căn bản không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lâm Nhuế nói xong câu này nói sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút Vân Trạch phương hướng. Nàng cũng A Hành mặc dù biết cực kỳ lâu, nhưng mà, cho tới bây giờ, hai trái tim mới hoàn toàn đến gần. Dẫu sao lúc trước là thầy trò, Lâm Nhuế cũng cho tới bây giờ không suy nghĩ gì tư tình nhi nữ, cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn tìm đạo lữ. Mà A Hành, cũng một mực cẩn giữ bổn phận, làm một cái hảo đồ đệ, cho tới bây giờ không cho Lâm Nhuế thêm loạn, thời khắc bầu bạn tại Lâm Nhuế bên người. Thật ra thì không cần đi nói cái gì tiếc nuối hay không tiếc nuối. Dẫu sao, bây giờ bọn họ hai cái người chân chính ở cùng một chỗ. Tình yêu, chỉ cần bắt đầu, cũng sẽ không cảm giác tiếc nuối, không phải sao? Lâm Tử Khang xoa xoa đỏ lên vành mắt, hắn đi tới thân con gái bên. Đại nam nhân vào giờ khắc này, có chút nghẹn ngào. Nhuế Nhuế, ngươi làm sao sớm như vậy liền xuất giá rồi đâu? Những năm gần đây, Lâm Tử Khang một mực đang suy nghĩ, chờ con gái lớn, đến lúc đó liền mướn một người đến cửa con rể trở lại. Dù sao Lâm ra hết thảy, hắn đều dự định để lại cho Nhuế Nhuế. Đến lúc đó tìm một cái khôn khéo cường kiền đến cửa con rể, đến lúc đó Nhuế Nhuế cũng có thể đi theo hưởng phúc. Nhưng mà Lâm Tử Khang không nghĩ tới, con gái bảo bối lại sớm như vậy đã lập gia đình, con rể vẫn không thể đến cửa ho ho, cha già thật khó chịu. Cùng nước mắt lã chã Lâm Tử Khang so sánh, lập tức muốn xuất giá con gái nhưng bình tĩnh rất nhiều. Lâm Nhuế nhìn Lâm Tử Khang rơi lệ, hơi hơi cau mày, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, ba, ngươi đều lớn như vậy người, phải kiên cường một ít. Lâm Tử Khang, bên cạnh Âu Dương Thiến cùng Diệp Sơ An đột nhiên tốt đồng tình Lâm Thúc Thúc. Rất muốn cười, nhưng vẫn không thể bật cười. Nếu không liền tồi tệ hơn đâu. Lâm Tử Khang nước mắt trên mặt càng nhiều, hắn trà sát mặt, nhường tay của nữ nhi khoác lên trên cánh tay của mình, chậm rãi hướng kia vừa đi. Hắn thấp giọng nói, mặc dù ta biết Vân Trạch là lương phối, nhưng còn chưa chịu sớm như vậy đem ngươi gả ra ngoài á. Lâm Nhuế lòng nói, đều không còn sớm. Bọn họ hai cái người đều biết 1000 nhiều năm. Nàng suy nghĩ một chút, nói, bất kể sớm muộn, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Ba, ngươi nói đúng sao? Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Có người rất sớm liền gặp phải thích hợp người kia, có thể lanh chứng, dĩ nhiên là kết hôn rồi. Cũng có người tìm kiếm hơn nửa đời, nhưng như cũ không có gặp phải cái đó người thích hợp. Lại không thể vì qua loa kết hôn, mà tùy ý tìm một cái thành ra. Mỗi cá nhân chọn bạn đời xem bất đồng. Dẫu sao hôn nhân chuyện này, lạnh ấm tự biết đi. Hai cha con nàng chậm rãi đi tới, trong đại sảnh chỉ nghe đến du dương khúc dương cầm, đó là Vân gia đặc biệt mời tới dương cầm nhà. Vân Trạch đứng ở đó, ánh mắt tha thiết nhìn bên này. Hắn có một ít kích động. Bởi vì giờ khắc này, hắn đợi chừng 1000 nhiều năm A.